Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1584, tùy ý nhiệm vụ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Quốc Đống, Trình Quốc Lương cùng Trình Quốc Hào này ba huynh đệ cũng không để ý tới mặt đất bên trên vô cùng đáng thương tiểu nha đầu. Nhà mình lão mụ liền là này dạng, tổng cùng cái nha đầu phân cao thấp, có cái gì ý tứ thật muốn đạt tới mục đích, phải đi tìm Lưu Ngọc Dung mới được. Người mụ đâu? Biết người chọc họa xúc tại nhà bên trong không dám ra tới. Trình Quốc Hào một bên nói một bên trực tiếp hướng viện tử bên trong đi. Trình ra người đều vào viện tử bên trong. Lưu Ngọc Dung mới từ ruộng bên trong mỏi mệt về đến nhà. Thật ra đã nhìn thấy nhà mình đại môn bên ngoài bu đầy người. Lúc ấy dọa đến bắp chân liền là một trận run rẩy. Ý niệm đầu tiên liền là Trình Quốc Kiệt ra sự tình. Nàng ba chân bốn cẳng chạy vào ra môn. Lại phát hiện Trình Lệ Chính gắt gao ngăn tại nhà chính cửa ra vào chết sống không cho lão Trạch những cái đó người đi vào. Lâm Tịch Chính đau khổ cầu xin bọn họ không muốn vào phòng đi quấy rầy phụ thân dưỡng bệnh thời điểm, Lưu Ngọc Dung cuối cùng là trở về. Trọng đầu hí chính là thượng diễn, lão Trạch người theo Lâm Tịch đả thương Trình Á nói đến nàng vừa tức đến lão thai thai ngã dao, lại từ Lưu Ngọc Dung kia cỏ hoang tùng sinh nói tiền thuốc men. Cuối cùng đám người lấy cùng Lưu Ngọc Dung chờ người cuối cùng rõ ràng, Trình ra đây là muốn triệt để đem Trình lão tư ép lên tuyệt lộ A, bọn họ luôn mồm muốn Lưu Ngọc Dung hiện tại liền cấp Trình Á lấy cùng Trình lão thái thái lấy tiền xem bệnh, không phải này sự tình không xong. Đoạn trước thời gian vì hai cái hài tử học phí sự tình Lưu Ngọc Dung cơ hồ mượn lần Trình cái Trình ra thôn, nhưng là liền Lưu Ngọc Dung nhà mẹ đẻ cũng không chịu mượn một phân tiền cho nàng, càng không nói đến thôn bên trong những cái đó người. Sớm có sáng suốt người nhìn ra tới, lặng lẽ nói. Thấy rõ không, này là xem thượng Trình lão tứ kia khối. Không thể đi, này ra bên trong trông coi cái ăn không ngồi rồi người bại liệt, kia bên nếu là còn nhớ Trình tứ, này toàn ra còn có thể có cái gì đường sống. Khác một cái thôn dân nói. Hừ, bên cạnh một cái lão thái thái phiên cái bạch nhãn, đi vào trước tiên là nói về nhà mình hài tử ăn đòn. Sau đó liền nói biết Trình lão tứ nhà cũng không gì có thể bồi, hỏi tiếp lão tứ tức phụ nghĩ thế nào giải quyết, cái gì ý tứ còn không phải tên chọc đầu bên trên con dân. Rõ ràng, người khác đều có thể thấy rõ ý tứ, Lưu Ngọc Dung sao có thể không rõ đâu. Lão Trạch kia bên không gió ba thước lãng, không có chuyện còn muốn có ý đồ với bọn họ đâu, huống chi hiện tại tiểu nha đả thương Trình Á. Kỳ thật Trình Á tại lão Trạch bên trong cũng là cái bà ngoại không đau cứu cứu không yêu hàng. Ai kêu nàng là cái nha đầu đâu. Nhưng là bây giờ tiểu nha đả thương nhân ra, lập tức liền trở nên vô cùng quý giá lên tới, nháy mắt bên trong thành lão thái thái trong lòng hào người Trình ra trong mắt. Phòng ở bọn họ thực sự mở không nổi miệng muốn, hiện tại lại là không người kế tục thời điểm, vậy cũng chỉ có thể lấy đi bọn họ nhà duy nhất còn coi là đáng giá tiền kia 8 mẫu đất. Cảm giác nàng hiện tại cũng gần thành đường tăng, một bước một nấc thang nhi. Này cái thời điểm nàng không khỏi lại có chút oán trách tiểu nha, biết rõ lão Trạch một hoa tử đều là sói, không có việc gì cũng đừng hướng nhân ra trước mặt nhi thấu, hiện tại chọc họa cả nhà đều phải tao ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gác qua trước kia nàng còn thật không sợ, một tới nhà còn có chút tiền tiết kiệm, thứ hai Trình Quốc Kiệt cũng là cái người có nghề, coi như không có, là một chút thợ xây sống nhi cũng có thể kiếm không ít tiền. Đói không được bọn họ nương ba cái. Nhưng là bây giờ nhà bên trong này cây chống trời cây cột đảo nha. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Trình ra kia mấy vị nhưng là cái mang ra hỏa tới. Chỉ sợ một lời không hợp liền muốn động thủ đi. Đến lúc đó chỉ sợ bên ngoài những cái đó người xem náo nhiệt đều không sẽ có người tới can ngăn. Thanh quan khó gãy việc nhà. Ai không có chuyện làm này vất vả mà chả được gì. Thực sự không được nàng đi gọi thôn trưởng cấp chủ trì công đạo đi, cũng không thể để cho bọn họ đem chính mình ra duy nhất có thể ra mấy cái tiền lại cho chiếm đi. Đi gọi thôn trưởng đi, đệ muội, nhân cao mã đại hồng thiết quân đột nhiên theo phòng bên trong đi ra tới nói. Này là Quốc Kiệt ý tứ, hắn nói cho ngươi đi thỉnh thôn trưởng. Chính phát sầu không biết như thế nào đi ra ngoài tìm thôn trưởng đâu, không nghĩ đến nhà mình nam nhân liền như vậy sáng loáng nói ra. Thôn trưởng cũng họ Trình, tuy rằng đã là xã hội mới, nhưng là giống như Trình gia thôn này loại thôn nhỏ, trên cơ bản tuyển cái thôn trưởng trước mắt còn là thực dân chủ, mà này loại lấy dòng họ rõ ràng thôn trưởng liền ý vị kiêm nhiệm tộc trưởng. Trên thực tế, căn bản không cần Lưu Ngọc Dung tự mình đi tìm, sớm có xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại miễn phí chạy chân đem cái này sự tình báo cáo nhanh cho thôn trưởng. Bị đại đa số người tôn xưng một tiếng nhị bá Trình thôn trưởng chỉ chốc lát liền đến. Sau đó Trình lão gia tử, Trình gia huynh đệ lấy cùng lão thôn trưởng được mời vào phòng bên trong, Từ Hồng Thiết Quân thay biểu đạt Trình Quốc Kiệt ý tứ. Trình Quốc Kiệt nguyện ý đem Trình gia tứ phòng danh hạ sở thuộc thổ địa miễn phí cấp Trình gia tam phòng Trình Quốc Hào sử dụng tính làm đối với bọn họ nhà bồi thường. Nhưng là thuộc về Trình gia tứ phòng hàng năm lương thực nhiệm vụ phải đồng thời từ Trình gia tam phòng đại vi hoàn thành. Mà Trình gia tứ phòng từ đây cùng Trình gia lão trạch nhất mạch lại không có bất luận cái gì liên quan. Từ đây triệt để cả đời không qua lại với nhau. Trình Quốc Kiệt thẳng tắp nằm ở nơi đó, mặt bên trên ý tứ biểu tình đều không có. Chỉ là máy móc gật đầu không ngừng biểu thị, đây hết thảy chính là chính mình muốn nói ý tứ. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình cha mẹ và huynh đệ nhón liếc mắt một cái. Đều nói lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, nhưng là thịt cũng không giống nhau dày. Cha mẹ không quá ưa thích chính mình, hiện tại liên tiếp lão bà hài tử đều cùng nhau cùng bị khinh bỉ. Lúc trước thật là hắn quá thành thật bổn phận. Thiện lương không có nghĩa là ngốc, phúc hậu cũng không có nghĩa là đần. Hắn không nói, chỉ là bởi vì đối mặt cha mẹ huynh trưởng, hắn không muốn nói cũng không muốn tranh mà thôi. Nếu chính mình những cái đó thân nhân đã không còn làm hắn là thân nhân, kia hắn cần gì phải lại đi làm một chỉ đáng thương liếm cầu. Khuê nữ lời nói mặc dù nghe kỳ quái, nhưng là tế cự tuyệt lên tới thật là có như vậy điểm ngụy biện. Đi qua Trình lão tứ, nhưng không tựa như một chỉ tội nghiệp liếm cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thời điểm Ngọc Dung mỗi lần cùng tuổi tác tương tự tam tẩu phát sinh ma sát, hắn tổng là không hỏi xanh đỏ đen trắng liền gọi Ngọc Dung cấp tam tẩu xin lỗi. Kia là tẩu tử, bọn họ là nhỏ nhất, đồng dạng đạo lý cũng thích hợp với tiểu nha. Tiểu nha cũng là Trình cái Trình gia nhỏ nhất, nhịn như vậy nhiều năm, cho đến giờ phút này thấy rõ ràng cả nhà người xấu xí mà vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn sắc mặt. Hắn mới hiểu được nguyên lai như vậy nhiều năm nhẫn nại, tất cả đều là uổng phí. Nếu không thể nhịn được nữa, kia cần gì phải lại nhịn. Tiểu nha không là luôn nói, không quen nhìn liền thiếu đi xem, không yêu thích liền rời xa, đồng dạng sống, ta lại không phải vì để người khác thuận tâm mới đi đến này trên đời. Hồng Thiết Quân cũng nói, hắn đã sớm nhận thầu đến một phiên bãi đồ, coi như hắn cái gì cũng không thể làm, cầm tiểu sắt cái cào đào sò tổng có thể làm được đến đi. Hắn cũng không nghĩ đến. Chỉ là làm thợ xây sống lúc nhận biết như vậy cái bằng hữu, nguyên lai đây mới là chính mình chân chính nên hảo hảo kết giao người. Cùng Trình gia lão trạch mấy người mừng rỡ như điên bất đồng là, Lưu Ngọc Dung cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Nàng đương ra, điên rồi sao? Không có, nàng lấy cái gì cung bảo bối nhi tử học đại học? Lấy cái gì cấp chính mình nam nhân xem bệnh? Nhưng là này là nàng nam nhân quyết định, Trình gia sự tình không tới phiên nàng một người phụ nữ tới quyết định. Nàng chỉ là dùng một đôi phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm gây ra này chàng tai họa tiểu nha. Đợi đến đưa tiễn lão thôn trưởng cùng một đám người chờ, Lưu Ngọc Dung đột nhiên cầm lấy thiêu hỏa côn đối với không xa nơi chỉ ngây ngốc tiểu nha đầu đỉnh liền đập tới. Cách chương.